Em thấy ánh trăng Hoài Nam Tiểu Sơn. Chương 75, ngoại truyện 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nếm được vị ngọt, Trình Du Lễ bắt đầu trở nên không còn ngoan ngoãn như trước. Sáng sớm hôm sau, Tần Kiến Nguyệt tỉnh dậy trong một cảm giác bị xâm chiếm đầy kỳ lạ. Trình Du Lễ đang ôm lấy cô từ phía sau, nhìn cô bằng ánh mắt sâu xa khó đoán, rồi khẽ cười chào, chào buổi sáng, chào cái gì mà chào, hoàn toàn không yên ổn chút nào. Tần Kiến Nguyệt suýt nữa thì chửi thẳng vào mặt anh, nhưng giây tiếp theo, giọng nói của cô lập tức tan thành từng mảnh vụn, không thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh. Cứ thế mà đến, Tần Kiến Nguyệt như thể mất hết sức lực, mềm nhũn ra, cảm giác bản thân tan chảy thành một vũng nước, dính chặt vào giường, nhận thấy cô đang gặp khó khăn. Trình Du Lễ chu đáo ôm cô lên, đến khi cô hoàn toàn thoát khỏi cơn mơ màng, vận động cũng đã kết thúc. Trình Du Lễ nói, dậy thôi, anh đi thay ga giường. Sau đó, anh lần lượt giúp cô mặc từng món quần áo, vừa cài khuy áo sơ mi cho cô. Anh vừa quan tâm hỏi, dạo gần đây lại hay mơ nhiều à? Tần Kiến Nguyệt rủi rủi đôi mắt ngái ngủ. Sao anh lại hỏi thế? Em lại nói mơ sao? Anh gật đầu, nói gì? Nói, không muốn, không muốn. Tần Kiến Nguyệt lập tức phản bác theo bản năng. Vậy chắc chắn là tại anh tối qua quá đáng quá, làm em ám ảnh. Lời vừa dứt, bàn tay đang cài khuy áo của Trình Du Lễ hơi khựng lại. Đáy mắt anh bỗng chốc tối sầm xuống. Tần Kiến Nguyệt ý thức được tình hình không ổn, định mở miệng chữa cháy thì Trình Du Lễ đã điềm nhiên buông bỏ đê, úc vò. Ân trêu chọc cô, ung dung trêu ghẹo, rõ ràng tối qua em nói là, chồng ơi, đừng dừng lại, đừng, móc lửng chấm. Tần Kiến Nguyệt suýt nữa thì phát điên, vội vàng bịt miệng anh lại, lầm bầm, trời ơi, anh có biết xấu hổ không hả? Sáng sớm mà nói mấy chuyện này. Trình Du Lễ càng cười sâu hơn, không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cô. Tần Kiến Nguyệt chợt nhớ ra gì đó, nói với anh, à, em nhớ rồi. Hóa ra là tối qua em mơ thấy mình sinh ba đứa con. Chúng cứ quấn lấy em không buông, làm em phiền muốn chết. Thế là em hét lên, đừng chạm vào mẹ, tránh ra, móc lửng chấm. Rửa mặt xong, nghĩ lại giấc mơ náo loạn ấy, cô vẫn còn toát mồ hôi lạnh. Cô đi vào bếp, thấy Trình Du Lễ đang nhóm lửa nấu cháo, liền tiếp tục kể, anh không biết đâu, cái cảnh tượng đó đáng sợ lắm, không thể kiểm soát nổi. Một đứa thì khóc, hai đứa thì quậy phá, làm em sốt ruột muốn chết. Em gọi anh, thế mà chẳng biết anh đi đâu mất. Thật đáng ghét. Trình Du Lễ khẽ cười, đậy nắp nồi lại, hỏi cô, vậy bây giờ em hối hận rồi à? Tần Kiến Nguyệt lắc đầu, không đến mức hối hận. Nhưng em cảm thấy chuyện sinh con đúng là phải suy nghĩ thật kỹ. Trình Du Lễ gật đầu. Em cần tìm được điểm cân bằng giữa tình yêu và nỗi sợ với con cái. Nếu như nỗi sợ lấn át tình yêu, ý chí không đủ kiên định, thì anh nghĩ tốt nhất là đừng sinh. Tần Kiến Nguyệt hỏi, từ bỏ sao? Vậy nếu em cứ do dự thế này, anh có thấy thất vọng không? Rõ ràng chúng ta đã bàn bạc xong rồi mà. Trình Du Lễ đặt tay LNDNS đầu cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ, có con hay không, chúng ta vẫn có thể sống một cách thoải mái. Nếu không muốn thì thôi, đừng nghĩ quá nghiêm trọng. Tần Kiến Nguyệt khẽ gật đầu. Được, tháng 9 vào thu, Trình Du Lễ bận rộn với công việc. Đến kỳ nghỉ Quốc Khánh tháng 10, hai người đã hẹn cùng nhau đi du lịch. Họ chọn đến Lương Thành, một thành phố miền Nam nổi tiếng với suối nước nóng. Trước đó đã đặt trước nhà trọ. Cả hai lên tàu cao tốc đến nơi. Vì đã thảo luận về chuyện sinh con, nên trong lòng Tần Kiến Nguyệt luôn mang một tâm sự. Nếu không bàn bạc gì cả, cứ để mọi chuyện tự nhiên xảy ra như ý cô mong muốn. thì khi bất ngờ có thai, cô sẽ không phải suy nghĩ quá nhiều, chỉ đơn thuần đón nhận niềm vui ấy. Nhưng giờ đây, sau khi Trình Du Lễ nêu ra hàng loạt vấn đề liên quan đến trách nhiệm, cô lại trở nên do dự, ăn không ngon ngủ không yên. Cô học theo Trình Du Lễ quan sát những gia đình ba người xung quanh. Thử đặt mình vào vai trò một người mẹ, việc cho con bú, dạy dỗ con cái, tất cả những điều đó dường như vẫn còn quá xa vời với cô. Tần Kiến Nguyệt vẫn khó mà tưởng tượng nổi dáng vẻ của mình khi trở thành một người mẹ. Trước đây, cô từng đọc được một thuật ngữ trong sách, gọi là giai đoạn trưởng thành sớm. Ý chỉ việc giới trẻ ngày nay có một khoảng thời gian chuyển tiếp khá lúng túng giữa giai đoạn rời xa tuổi thơ và chấp nhận bản thân thực sự là một người trưởng thành. Hiện tại, có lẽ Tần Kiến Nguyệt đang ở trong giai đoạn chuyển tiếp này. Một mặt, cô nghĩ rằng đã đến lúc có con, nhưng mặt khác, cô lại cảm thấy bản thân vẫn còn là một đứa trẻ. Sao có thể làm mẹ được? Việc mang thai ngoài ý muốn có lẽ sẽ trở thành một bước ngoặt đột ngột trong cuộc đời cô. Nhưng khi bình tâm suy nghĩ kỹ càng, cô nhận ra rất nhiều vấn đề nhỏ nhặt và tinh tế trong quá trình quan sát. Những điều này không thể xem nhẹ. Vậy nên, trong giai đoạn trưởng thành sớm, sự thay đổi về tâm lý vẫn nên diễn ra một cách tự nhiên và hài hòa hơn. Phải chủ động đón nhận, chứ không chỉ thụ động chịu đựng. Đó không chỉ là trách nhiệm với đứa trẻ, mà còn là trách nhiệm với chính bản thân mình. Oa, oa, tiếng khóc của trẻ con vang vọng khắp toa tàu cao tốc. Khung cảnh núi non xanh biếc bên ngoài vùn vụt lùi về phía sau. Tần Kiến Nguyệt day day thái dương, lục lọi trong túi sách, nhưng vì đồ đạc quá lộn xộn, cô tìm mãi không thấy. Bắt đầu cảm thấy bực bội, một hộp đựng tai nghe Bluetooth được đặt lên bàn nhỏ trước mặt cô. Trình Du Lệ Ân cần đưa thứ cô cần. Tần Kiến Nguyệt như được cứu rỗi, vội vàng đeo tai nghe vào để cách ly với tiếng ồn. Trình Du Lễ nhắc nhở, đừng mở quá to, không tốt cho tai đâu. Tần Kiến Nguyệt bật một bài hát, rồi ôm lấy cánh tay anh. Anh rút tay ra, kéo cô vào lòng, nản lòng rồi à. Tần Kiến Nguyệt không nói gì, chỉ nhìn cuốn sách lịch sử mà Trình Du Lễ đang đọc. Cô ghé sát tai anh, thì thầm, em hơi sợ, lỡ như chúng ta sinh ra một đứa trẻ nghịch ngợm thì sao? Trình Du Lễ bật cười, lo xa quá rồi. Tần Kiến Nguyệt phản bác, không phải đâu, anh điềm nhiên đáp, vậy thì không sinh nữa. Nhưng mà, Tần Kiến Nguyệt nói rồi lại tự nhỏ giọng đi. Trình Du Lễ xoa nhẹ má cô, như đang trấn an, chợt nhớ đến điều gì đó. Anh nhìn cô, muốn nói lại thôi, cô dùng ánh mắt hỏi anh có chuyện gì. Cuối cùng, anh không nói, chỉ lấy điện thoại ra gửi tin nhắn. Em chọn bộ đồ bơi nào? Tần Kiến Nguyệt nhìn dòng chữ trên màn hình, mặt lập tức nóng bừng, vội vàng thoát khỏi vòng tay anh. Cô gõ chữ, màu vàng, trước khi xuất phát, hai người đã bàn bạc xem nên mặc gì khi đi tắm suối nước nóng. Tần Kiến Nguyệt chọn một bộ kín đáo, áo thun ngắn tay với quần short, nhưng Trình Du Lễ lại phản đối, lôi từ trong tủ ra một bộ bikini màu vàng, còn là loại buộc dây. Tần Kiến Nguyệt kiên quyết không chịu mặc. Trình Du Lễ nói, mua rồi mà không mặc, chẳng phải lãng phí tiền sao? Lúc mua cô không nghĩ nó hở hang như vậy, giờ lại thấy khó mà vượt qua được rào cản tâm lý. Anh tiếp tục thuyết phục, hơn nữa, bộ này cũng tiện lợi. Tần Kiến Nguyệt nhìn mấy sợi dây buộc mảnh mai kia, đầu óc không khỏi suy nghĩ lung tung, lại liên tưởng đến bản tính xảo quyệt của Trình Du Lễ. Mặt lập tức đỏ bừng, cô nghi ngờ hỏi, anh nói tiện lợi cái gì? Trình Du Lễ thản nhiên đáp, nhẹ nhàng, dễ mặc, tiện xuống nước. Cô thở phào nhẹ nhõm, anh nhướng mày hỏi, không thì em nghĩ là tiện lợi cái gì? Tần Kiến Nguyệt đẩy anh ra, không có gì, anh ra ngoài đi, để em tự thu dọn. Trình Du Lễ cười cười, lặng lẽ rời khỏi phòng. Thế nên, đến giờ anh vẫn không biết rốt cuộc trong vali của cô có bộ nào. Bây giờ, nhìn thấy câu trả lời vừa ý trên điện thoại, tâm trạng Trình Du Lễ rất tốt. Anh gửi lại cho cô một emoji, trái tim đỏ. Tần Kiến Nguyệt đáp lại một chuỗi. Anh nhắn lại, mắt trái tim, à, đây là cái biểu cảm gì thế này? Tần Kiến Nguyệt lập tức ném chiếc điện thoại đang nóng phừng phừng lên người anh. Trình Du Lễ bắt lấy điện thoại, áp vào ngực, rồi ôm cô cười sảng khoái. Sau 4 tiếng đi tàu, cuối cùng họ cũng đến Lương Thành. Đây là một thị trấn nhỏ ít người. Căn homestay họ đặt nằm ở vùng ngoại ô, trong khu vực phát triển suối nước nóng. Đó là một căn biệt thự 3 tầng. Khách trọ chung là hai cô gái trẻ. Lúc Tần Kiến Nguyệt chào hỏi hai cô gái, Trình Du Lễ đã khiêng hành lý vào phòng. Hai cô gái trẻ tên là Đồng Đồng và Phi Phi. Cả hai đang chơi cờ ngũ tử, nhưng khóe mắt lại vô thức liếc về phía người đàn ông cao lớn. Điển Trai vừa lướt qua phía sau, hai người âm thầm trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý. Đúng lúc bị Tần Kiến Nguyệt bắt gặp, cô hiểu quá rõ ánh mắt đó có ý gì, vì hồi đi học đã thấy nhiều rồi. Thế là cô dừng lại, khoanh tay trước ngực, thích thú nhìn bọn họ. Đồng Đồng không nhịn được, hỏi, chị gái ơi, đó là bạn trai chị à, đỉnh thật đấy. Tần Kiến Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng sửa lại, là chồng chị. Hai cô gái lập tức xôn xao. Đồng Đồng lại đẩy đẩy Phi Phi. Ê, có thấy giống ai không? Phi Phi vội vàng bịt miệng cô bạn. Đừng nói bậy, người ta có chồng rồi đấy. Tần Kiến Nguyệt nhận ra có điều gì đó thú vị. Ben tò mò hỏi, giống ai cơ? Giống, người cô ấy thầm thích. Đồng Đồng là người nhanh miệng nhất. Phi Phi chống tay lên má, khuôn mặt lập tức đỏ bừng. Tần Kiến Nguyệt hơi sững lại, rồi bật cười, hào hứng hóng chuyện, là bạn học à? Không phải đâu, là đàn anh năm cuối cấp 3. Ồ, Tần Kiến Nguyệt gật gù đầy ẩn ý, rồi nói với vẻ đầy kinh nghiệm. Mấy anh khóa trên thực ra rất dễ nắm bắt đấy, đừng nhìn bọn họ lúc nào cũng có vẻ lạnh lùng nghiêm túc. Thực ra bên trong lại vô cùng nhút nhát và thầm lặng đấy. Phi Phi lập tức mắt sáng rực. Thật không à? Thật chứ. Tần Kiến Nguyệt nghĩ một lúc rồi cười gian. Chồng chị chính là kiểu người như thế. Thực ra, anh ấy đã thích chị từ lâu lắm rồi. Nhưng cứ lặng lẽ giấu trong lòng. Không chịu nói ra. Cứ thế âm thầm thầm thương trộm nhớ suốt hơn chục năm. Rồi cuối cùng, có một ngày, chị bị sự kiên trì của anh ấy làm cảm động. Ai bảo anh ấy cố chấp như vậy chứ? Thế là chị đồng ý lời cầu hôn của anh ấy luôn. Cô vừa nói vừa lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối, lại còn thêm thắt cho câu chuyện thêm phần kịch tính. Sau này chị mới biết, hồi đó anh ấy viết cho chị rất nhiều thư tình, cực kỳ kiên trì, cực kỳ si tình. Thế nhưng lại cứ tỏ ra lạnh lùng như nam thần cao cao tại thượng. Gặp chị thì giả vờ không thấy, đi ngang qua như chẳng quen biết. Đợi chị đi khỏi, anh ấy mới quay đầu lại, lặng lẽ đau lòng, cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá xa. Còn nữa, lúc chị tham gia biểu diễn ở trường, anh ấy cũng lén trốn học để đến xem. À đúng rồi. Anh ấy còn là chủ nhiệm của đài phát thanh trường bọn chị nữa. Ngày nào cũng phát những bài hát tình ca chị thích, còn mượn cớ đọc thơ tình trên sóng. Vậy mà chị chẳng hề nhận ra. Hai cô gái há hốc mồm, không thể tin nổi. Trời ơi, đọc thơ tình trên đài phát thanh. Cái chiêu này lãng mạn quá đi mất. Hóa ra nam thần cũng có thể thầm thích một người sao? Hơn nữa còn kiên trì nhiều năm như vậy. Tần Kiến Nguyệt gật đầu như giã tỏi, trong đầu đang suy nghĩ xem có thể bịa thêm gì nữa để câu chuyện hấp dẫn hơn. Nhưng trước khi cô kịp mở miệng, hai cô gái bỗng nhiên đồng loạt ngẩng đầu, ánh mắt bối rối như thể phát hiện ra điều gì đó. Tần Kiến Nguyệt ngạc nhiên quay lại, chỉ thấy Trình Du Lễ sải bước dài, ung dung đi tới, cái bóng cao lớn của anh nhanh chóng phủ xuống người cô. Tần Kiến Nguyệt bị bắt quả tang đang chém gió, quê chết mất, nhưng Trình Du Lễ lại không vạch trần cô, chỉ cười dịu dàng, xoa nhẹ đầu cô, đương nhiên rồi, bởi vì người đó là em mà. Hai cô gái bên cạnh cứng đờ, biểu cảm chẳng khác gì mấy chú cún con bị đá một phát giữa đường. Cách chương